nó phun về phía Tiểu Hảo một chất nhảy to màu xanh lá, trông vô cùng kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net